Các chiến sĩ yên lặng không nói, mở miệng cắn thịt. Mỗi người đều tự biết rõ, có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của bọn họ. Ito, tộc trưởng bờm đen ăn xong thịt, cắn nát phần xương còn lại, gọi mấy chiến sĩ cường hãn nhất trong tộc tới. Các người dẫn hài tử và nữ nhân đi hướng đồng. Tộc trưởng, người can do sẽ không bỏ qua cho ta. Tộc trưởng bờm đen phun bã xương ra, vẻ mặt hung ác. Hòn xù và sói trắng đã diệt tộc, bờm đen ít nhất cũng phải để lại vài giống nòi. Tộc trưởng, chúng tôi thà tử chiến với người can giòn. Chiến sĩ mang tộc trời sinh dũng mãnh cương nghị, chết trên chiến trường là một vinh quang, bỏ lại tộc nhân chạy trốn là sỉ nhục cả đời. Đây là mệnh lệnh. Tộc trưởng bờm đen đứng lên, siết chặt trường mâu, thân hình thon dài, cơ thịt cứng chắc như đá núi. Hắn cũng từng là chiến sĩ mạnh nhất đồng hoang phía Tây, nhưng năm tháng lại không nguyện ý cho hắn tiếp tục chiếm cứ bảo tọa dũng sĩ này, sớm đoạt đi sức mạnh và dũng khí của hắn. Là hắn phản bội thể ước đồng minh, hắn nguyện ý thừa nhận hậu quả, nhưng hắn nhất định phải để lại vài giống nòi cho bờm đen phục hưng. Ito, mang bọn họ đi và đại mạc phía đồng nghĩ cách sống sót. Khi Kony còn sống, đừng trở về đồng hoang phía Tây. Tám chiến sĩ với Ito đi đầu toàn bộ quỳ một gối, toàn thân da thịt căng chặt, gương mặt vì cắn chặt răng mà méo mó. Vâng, tộc trưởng. Tế tử bộ tộc đi tới bên cạnh tộc trưởng bờm đen, trượng mây trong tay là do tế tử đợi trước lưu lại, so với vóc dáng của nó còn cao hơn một khúc. Tế tử, ngươi đi cùng Ito. Tộc trưởng bờm đen hạ quyết tâm muốn nghênh chiến Kony tại ngọn núi này vì giành lấy càng nhiều thời gian cho đám người Ito. Tộc trưởng, thần cho ta biết ở lại chỉ có con đường chết. Vẻ mặt của tế tử rất bình tĩnh tới mức không giống một đứa trẻ 8 tuổi. Tộc trưởng bờm đen không nói gì, giao mối quý giá cho Ito. Chọn ra 16 đứa trẻ mạnh mẽ nhất và nữ nhân có thể tác chiến, phân cho một nửa lạc đà và hai con đĩa hành thú, thúc giục bọn họ mau chóng lên đường. Nhìn bóng lưng họ biến mất trong đồng hoang bốc hơi nóng, nữ nhân và hài tử bị lưu lại không oán trách, không thể có chuyện tất cả mọi người đều chạy trốn. Không có nữ nhân và hài tử sẽ khiến người can do nghi ngờ, dùng sinh mạng của chính mình đổi lấy sinh tồn của một phần tộc nhân. Bọn họ sẽ sợ hãi nhưng tuyệt đối không hối hận, càng sẽ không oán hận. Bọn họ giống như bầm thú rong ruổi trên đồng hoang thời kỳ viễn cổ, có người sống sót, bầm đen sẽ không bị diệt. Một nữ nhân suy yếu ôm chặt hài tử mới vừa có thể bước đi, nhảy giọng hát bài ca dao cổ xưa lưu truyền từ đời đời trong bộ tộc. Người bầm đen là dũng sĩ của đồng hoang, kế thừa bộ tộc ngàn năm, trường mâu trong tay là quà tặng của đại phu, trên chiến trường giác đấu của đế vương, dũng sĩ bầm đen luôn vô địch, có vinh quang vô thượng. Các dũng sĩ điều khiển đĩa hành thú truy đuổi con mồi, đại lục phía tây cỏ xanh bát ngát, dã thú thành đàn. Âm thanh nữ nhân có chút khàn, không dễ nghe, nhưng người bờm đen lại nghe nhập thận. Bọn họ là bộ tộc lâu đời nhất, bọn họ từng là chiến sĩ vinh quang nhất của đế quốc, và thời khắc cuối cùng của sinh mạng, bọn họ không sợ tử vong. Khúc ca dao gần kết thúc, mặt đất đột nhiên truyền tới chấn động đáng sợ, tiếng gầm của mẹ mốc vang vọng như âm cái chết tới từ địa ngục. Chiến sĩ bầm đen nắm chặt trường mâu, ngồi trên lưng địa hành thú, bày ra đội hình tác chiến, bảo vệ nữ nhân và hài tử, dùng sinh mạng nghênh chiến người can giòn sắp tới. Âm, âm, âm, tiếng bước chân nặng nề, tiếng gầm đáng sợ. Connie đứng trên lưng mẹ mốt nhìn người bầm đen dưới núi, gào lên như sói. Các chiến sĩ can giòn không ngừng dùng trường mâu gõ trên mặt đất, nhìn chăm chăm vào người bầm đen đang nghiêm trận chờ đợi, giống như nhìn miếng thịt tươi sắp vào miệng. Không giao lưu dư thừa, người can giòn đã đuổi tới nơi này, chính là vì muốn diệt tộc bầm đen. Nếu không phải ma mút và địa hạnh thú cần lượng nước lớn, gặp được ốc đảo nhất định phải dừng lại, người bầm đen sẽ không có cơ hội sống tới hôm nay. Ma mút phải phải tay, quất mạnh vòi, địa hành thú há to miệng đỏ máu, lại một bữa thịnh yến. Connie giơ trường mâu, các chiến sĩ can giòn gào lên tấn công người bầm đen. Đi đầu tiên là hơn 10 con đĩa hành thú, chúng vây quanh đĩa hành thú và lạc đà của người bầm đen. Ngay cả chiến sĩ bầm đen sai khiến chúng cũng bị xé thành thịt vụn. Chiến đấu của địa hành thú tàn khốc mà máu tanh, địa hành thú bị bao vây, cố sức cắn cổ kẻ địch, nhưng lại không thận trọng bị một con địa hành thú khác cắn đứt xương sống. Mệt mỏi khua tứ chi, không thể di chuyển nửa phần, chỉ có thể bị xé bành, nuốt chửng. Số lượng và chiến lực của chiến sĩ, người bờm đen hoàn toàn nằm ở thế hạ phòng. Tộc trưởng bờm đen cắm trường mâu vào ngực một người can tròn, máu tươi bắn ra làm mơ hồ ánh nhìn của hắn. Cho dù sức lực gần cạn cũng không khiến hành động của hắn trở nên chậm đi. Tiếng xé không truyền tới, một thanh trường mâu màu đen đâm xuyên vai hắn. Hắn không ngã xuống, vô số trường mâu liên tiếp từ bốn phương tám hướng phóng tới. Hắn không cảm thấy đau đớn, tiếng máu tươi nhỏ giọt lại không ngừng phóng lớn bên tai. Máu liên tục ọc ra từ miệng, và thời khắc cuối cùng của sinh mạng, ánh mắt ngược lại trở nên rõ ràng. Hắn nhìn thấy chiến sĩ bộ tộc nằm dưới đất, nhìn thấy nữ nhân và hải tử bị người canh giòn bức gần. Trong đồng hoang lại vang lên bài ca dao của người bờm đen, khang khang, du dương, theo gió nóng bay đi rất xa. Nhưng vào khắc tiếp theo lại đột nhiên ngừng lại. Trường mâu xuyên qua thân thể nữ nhân, cô vẫn đang liều mạng bảo vệ đứa con của mình. Tộc trưởng bờm đen thu ánh mắt lại, rút mạnh trường mâu đang cắm vào người. Ngọn lửa sinh mạng không ngừng mất đi theo máu tươi trào ra khỏi vết thương. Hắn dùng sức lực cuối cùng nắm chặt trường mâu, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của chiến sĩ. Cô Ni nhảy xuống lưng ma mút, đi tới trước mặt tộc trưởng bờm đen, đôi mắt màu hổ phách, thân thể khỏe mạnh, đôi đằng màu xanh phủ lên mặt trái, gương mặt anh tuấn. Trong mắt tộc trưởng bờm đen giống như ác quỷ tới từ địa ngục. Kẻ phản bội càng giòn, nhất định phải chết. Còn người của tộc trưởng bờm đen bắt đầu khuếch tán. Cô Ni chém đứt trường mâu chống đỡ thân thể hắn. Tộc trưởng muốn duy trì tôn nghiêm cuối cùng cũng chậm rãi ngã xuống. Đầu bị chém dơ cao, đôi mắt không nhắm lại, tự hồ đang nhìn về hướng đám người Ito chạy đi. Đó là hy vọng cuối cùng của bộ tộc. Cô Ni cắm đầu tộc trưởng bờm đen lên trường mâu. Chiến đấu vừa rồi kinh động chim ăn thịt thối. Chim ăn thịt thối lẫn quẩn trên không càng lúc càng nhiều. Cô Ni hạ lệnh ly khai. Ven đường truy kích, nhìn thấy không ít di thể của người bờm đen đã chết. Người can giòn không tốn sức lực để kiểm kê số lượng người bờm đen đã chết, cũng cho đám người Ito nắm được cơ hội cuối cùng. Trong đồng hoang mênh mông, dãy dụa, lưng gánh hy vọng cuối cùng của tộc nhân đi về hoang mạc phía đông. Chạy vào phía đông rất nguy hiểm, bọn họ một khi bị một dân phía đông bắt được sẽ chết rất nhanh, nhưng ở lại phía tây bọn họ càng chết nhanh hơn. Đồ đằng của mỗi bộ tộc đều là độc nhất vô nhị. Tại phía tây không có bộ tộc nào sẽ vui vẻ giúp đỡ họ. Người canh giòn có thể dễ dàng tìm được họ, giết chết họ. Ito! Một chiến sĩ gọi Ito lại, cũng gọi người khác. Nhìn đằng kia! Trong không trung xa xa, chim ăn thịt thối tụ tập kín trời. Người bầm đen đào phong cắn chặt môi. Điều đó có nghĩa là gì? Bọn họ đều rất rõ. Mau đi! Không có thời gian cho bọn họ bị thương, nước mắt và lúc này không có tác dụng gì, tác dụng duy nhất chính là sinh sôi hạt giống thù hận. Ai phản bội ai, ai giết chết ai, hiện tại đều không còn quan trọng, thù hận của người bờm đen và người can giòn vĩnh viễn không dứt. Ito thề, cho dù chỉ còn lại một người bờm đen cuối cùng, cũng phải đâm trường mâu vào trong lòng ngực người can giòn. Tiếng sống của ma mút truyền đi thật xa, đám người Ito phun roi lên lưng lạc đà, tốc độ của đội ngũ bắt đầu tăng nhanh. May là người can giòn đã quay đầu, nếu không, bọn họ tuyệt đối không chạy khỏi đồng hoang này được. Tộc trưởng nên trở về lãnh thổ của bộ tộc rồi. Tế tự ngồi trên lưng địa hành thú, trưởng mây đặt ngang trên chân. Người can giòn nên tìm đồng minh mới. Đồng minh mới? Cô Ni cười. Chiến đấu thời gian dài, các chiến sĩ quả thật cần nghỉ ngơi, nếu tế tử đã nói như thế, vậy thì tạm thời làm theo đi. Tóc dài đen xõa sau lưng bị gió thổi lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn sang phía đông, người can giòn sẽ trở thành chủ nhân phía tây rất nhanh. Hòa xù, sói trắng, bờm đen, trước sau bị can giòn diệt tộc. Phần chia thế lực tại đồng hoang phía tây nhất định phải làm lại, chỉ cần kẻ có não đều biết. Liên minh với càng giòn không khác nào bảo hổ lột da, nhưng đồng dạng cũng báo trước bộ tộc sẽ đạt được trợ lực càng lớn. liên minh cường đại, chinh chiến huyết tanh, chiến sĩ mang tộc trời sinh hiếu sát đang khắp nơi tìm kiếm con mồi. Đồng hoang phía Tây đã đến sắp nghênh đón một trận gió tanh mưa máu kịch liệt hơn. Trong Đại Mạc phía Đông, 12 thành chủ thực lực mạnh nhất cách 5 vị để liên minh với Mù Đi. Hai vị thành chủ là do thần điện Otisam nâng đỡ, căn bản không thể theo Mù Đi. Những người khác thì lại bàng quan. Kết quả này nằm trong dự liệu của Mù Đi, có đồng minh tất nhiên có kẻ địch, muốn khống chế Đại Mạc phía Đông nhất định phải có máu tanh. Phụ nữ Otisam, tội nhân phản bội đại vụ, phải từng chút một cắt đứt móng vuốt của họ, khiến họ đau đớn tận xương, bị bức vào tuyệt cảnh, chìm vào điên cuồng, mới sẽ nghe đón hủy diệt triệt để. Ariel, hồ sinh. Trong đôi mắt Lam trào lên sát ý, ngu xuẩn cỡ nào. Trung thành cho tín ngưỡng giả dối, thì nên dùng máu của mình để tẩy sạch tội nghiệp. Ngón tay thon dài lướt qua biếm tóc trước người, đầu ngón tay vuốt qua lụa đen trong tơ vàng, nhớ tới hỏa nhiệt trong đêm tối Đại Mạc, bất giác hít mắt lại. Có lẽ trước đó hắn đã quyết định sai lầm, không nên để đại phu của hắn ở lại Vu Thành. Nghiêng đầu qua, ngón tay nhẹ ấn góc trán, trong đôi mắt màu lam lóe qua một tia vàng, đầu lưỡi liếm khóe môi, môi đỏ như muốn nhỏ máu, sắc rõ ràng thành chủ đại nhân đang nghĩ tới một vài chuyện nào đó đã cách xa bình thường. Thứ cho Musa, người đã phụ trách dạy dỗ hắn từ khi Mù Đi còn nhỏ, nhìn thấy thành chủ đại nhân như thế cũng khó tránh khỏi dao động, lắc đầu, nhẹ ho một tiếng, tận chức tận trách nhắc nhở thành chủ đại nhân công vụ hôm nay còn chưa xử lý xong. Nhìn cuộn da dê chất cao như một ngọn núi nhỏ, lại nhìn Musa vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, Mù Đi lại lần nữa cảm thấy đau đầu. Khi Mù Đi đau đầu, cuộc sống của Hà Ninh lại càng ngày càng tốt. Một buổi diễn thần côn đã tăng thêm sức quyến rũ nhân cách cho Hà Ninh không ít. Các công thợ làm việc không tiếc sức, khi nghỉ ngơi luôn sẽ không tự chủ nhìn về vị trí thần điện. Otisam sớm đã bị ném ra sau đầu, so với vu nữ không làm được gì, Hà Ninh mới khiến bọn họ chân chính thấy được cái gì là thần tích. Mia dẫn các cô nương dọn vào nhà cửa Hà Ninh đã sửa lại. 50 kỹ sĩ mà Mù Đi để lại dùng danh nghĩa bảo vệ tiến vào ở trong mấy tòa nhà gần thần điện nhất. Các công thợ thì vào ở trong lều họ đã để lại. Vì sửa lại hoàn thành, thợ mộc và thợ sắt bắt đầu chế tạo lượng lớn công cụ. Một dân sẽ lùa gia súc vào chuồng ngoài thành, mỗi ngày cùng các cô nương chăn thả. Nông dân tận tâm tận lực chăm sóc ruộng mạch, khai khẩn càng nhiều thửa ruộng gần ốc đảo, không chỉ gieo hạt mạch, còn gieo một phần đậu, số đậu này cũng quý giá như lúa mạch. Hà Ninh từng ăn một lần, mùi vị rất ngon, giống như đậu Hà Lan đã nấu chín. Hà Ninh vào thần điện ở, sau khi Mia được cho phép đi vào thần điện, đích thần dọn dẹp ra một căn phòng ngủ cho Hà Ninh, nhìn vách tường trống trơn, nhíu chặt mày. Sau khi trở về, mời các thợ chế tạo ra công cụ cần dùng để kéo sợi và chế tạo thảm lông, tập hợp các cô nương tay nghề khéo léo bắt đầu dệt thảm lông. Ngoài thành nuôi mấy trăm con lạc đà và hơn 1000 con dê ba sừng, lông lạc đà và lông dê không hề thiếu. Chẳng qua khi công việc thủ công của các cô nương này càng thuần thục, rất nhiều lạc đà và dê ba sừng đều xuất hiện tình trạng bị hói. Theo như lời Mia là, cho dù cùng một chủng loại, lông trên người cũng không giống. Bố trí phòng cho Hà Ninh phải chọn thứ tốt nhất. Hà Ninh không hiểu, Mia cũng không tiếp tục giải thích, chỉ nói đợi thảm dệt ra rồi sẽ hiểu rõ. Thảm đất, thảm vách, chủ nhân thích màu tươi một chút không? Nhớ tới gian phòng màu sắc lòe loẹt trong phủ thành chủ, Hà Ninh vội lắc đầu, ngủ trong căn phòng như thế, y hoa mắt. Mia tỏ ra đã hiểu, lấy vài miếng thảm nhỏ dùng để trang trí. Chủ nhân, ngài xem loại này thế nào? Tôi muốn trắng một chút được không? Trắng một chút? Chính là không có nhiều hoa văn như thế, màu sắc cũng đừng lòe loẹt như thế. Đây đã là hoa văn đơn giản nhất rồi. Vậy thì lấy màu này, đừng hoa văn. Chủ nhân, như vậy không xứng với thân phận của ngài. Mia nhíu mày. Được rồi. Hà Ninh cầm nín, chỉ có thể gật đầu. Mia là vì tốt cho y, không thì sau này trong phòng không chiếu sáng, trực tiếp ngủ luôn là được. Khi Hà Ninh đang cùng Mia thương lượng vấn đề trang trí phòng, mấy mục dân gian nan bôn ba mười mấy ngày trong hoang mạc, ngã ở nơi cách hồ bán nguyệt 200 mét, các cô nương chăn thả phát hiện họ, từ quần áo trên người và vòng trên cổ họ nhận ra được thân phận người tới. Một cô nương nhảy xuống lạc đà, một nam nhân trong đó ngẩng đầu lên, tầm nhìn lại chỉ lên đến đùi cô nương. Ngươi là người Ba Tia? Nam nhân mở miệng, trong cổ họng phát ra âm thanh khản đặc. Bị trục xuất Đô Sa. Cô nương muốn nghe rõ hơn một chút, nhưng nam nhân nói xong thì ngất đi. Hết chương 46.